Bia đỡ đạn phản công. Chương 231. Nam nhân dị giới xuyên qua 10. Góc truyện audio.com. Nhìn dáng dấp của Nguyên Lâm Hữu như người ở trong quân đội, khả năng cận chiến chắc rất mạnh, tuy Bách Hợp chưa từng đánh nhau với anh, nhưng có thể cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trên người anh ta, đối phó với người mới luyện võ nửa năm như cô, cho dù là luyện nội công, Nguyên Lâm Hữu vẫn có thể chế ngự được cô. Nhưng nếu muốn đối phó với kẻ có năng lực cổ quái như Phong Lệ Dương kia, Bách Hợp cảm thấy vẫn khó lòng phòng bị. Đặc biệt là buổi sáng không biết Phong Lệ Dương làm sao lại công kích được đại não của cô, khiến đầu cô đau muốn nứt, phảng phất giống như dị năng tinh thần cô từng có trong nhiệm vụ mặt thế lần đó. Nếu như Phong Lệ Dương lại sử dụng thủ đoạn kia, cho dù là năng lực cận chiến của Nguyên Lâm Hữu có mạnh hơn nữa, chỉ sợ đến ngay cả cơ hội đến gần Phong Lệ Dương thì hắn cũng không có. Nghĩ đến đây, Bách Hợp yên lặng thở dài, một mặt lại mở cửa ra. Quả nhiên hiện tại Nguyên Lâm Hữu và Phong Lệ Dương đã đánh thành một đoàn, lúc này trên khuôn mặt tuấn tú kia của Phong Lệ Dương cũng không còn vẻ ngu đần như thường ngày nữa, trái lại lộ ra vài phần âm ngoan giống như một con ác lang, ánh mắt đáng sợ kia của hắn khiến người ta không dám nhìn thẳng. Không biết vì sao hắn lại không sử dụng chút nào công kích vô hình lúc sáng với Nguyên Lâm Hữu. Giờ này Nguyên Nhã Lan nằm ở trên giường hơi thở mỏng manh, trên người không một mảnh vải, khiến cho Bách Hợp ngoài ý muốn nhất, vậy mà lại còn có một đứa con gái khác đang sống dở chết dở nằm trên giường, thân thể lõa lồ khắp nơi đều hiện đầy vết xanh tím. Người không phải đối thủ của ta, thừa dịp ta còn chưa nổi giận, mau cút. Bằng không, chết, bởi vì Bách Hợp đột nhiên đi vào, Phong Lệ Dương theo bản năng quay đầu nhìn, cho nên bị Nguyên Lâm Hữu áp chế dưới người, tình hình bên này khiến cho người ta vừa nhìn liền thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, trên giường lớn hỗn loạn vẫn còn lưu lại vết tích của mấy người. Trong nội dung vở kịch, nữ nhân đầu tiên của Phong Lệ Dương chắc là Nguyên Nhã Lan, nhưng hiện tại vậy mà lại nhiều hơn một người. Bách Hợp đi tới chỗ Nguyên Nhã Lan. Tiểu công chúa Nguyên gia thường ngày vẫn luôn cao ngạo, lúc này đến ngay cả ánh mắt của Bách Hợp cũng không dám chống lại, lúc thấy cô đi tới, cô ta giống như một con chim nhỏ bị hoảng sợ quấn chăn rúc vào đầu giường, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt Phong Lệ Dương khi nãy còn bị Nguyên Lâm Hữu áp chế dưới người thoáng hiện lên một đạo hung quang, cũng không biết lấy khí lực từ đâu, vậy mà lại một tay đẩy Nguyên Lâm Hữu ra, đi tới chỗ Nguyên Nhã Lan, kéo cô ta vào trong lòng, hung ác nhìn Bách Hợp thấp giọng cảnh cáo. Trừ phi là nữ nhân của ta, bằng không cách người của ta, xa một chút. Hắn còn chưa nói hết, cánh tay trống không còn lại làm ra một động tác cổ quái, bản thân Bách Hợp là người luyện đạo thuật, đương nhiên cảm nhận được, nghĩ cũng không thèm nghĩ liền từ trong người lấy ra một tấm định thân phù, đùng, một cái liền dán lên đầu Phong Lệ Dương. Chút pháp thuật mỏng manh vừa mới được Phong Lệ Dương triệu tập đến, lúc này vì động tác của hắn bị dừng lại, tia cảm giác quỷ dị kia dần dần tiêu tán. Nhưng do Phong Lệ Dương lúc trước từng luyện chú thuật, vì thế pháp lực còn sót lại trong cơ thể bị rút sạch. Càng quan trọng hơn là bởi vì pháp thuật không thể phát ra ngoài, nên lúc này đương nhiên là phản phệ lại chính mình, vì thế sắc mặt hắn có chút trắng bệch, vẻ mặt có chút khó. Góc truyện audio.com, coi chừng Bách Hợp, ngươi đã làm gì ta? Bách Hợp không để ý đến hắn, chỉ nhìn cấm hồn chú sáng nay mới vẽ cho Phong Lệ Dương lúc này quả nhiên lại bị phá rồi, cho tới bây giờ cô gần như dám chắc dù cho kẻ tu tiên này có nhập vào cơ thể của Phong Lệ Dương, nhưng nếu như dùng phương pháp đối phó ma quỷ để đối phó hắn, khẳng định là có tác dụng. Tuy chính mình không biết tu tiên, nhưng bản thân lại biết đạo thuật, ở điểm này chỉ cần chế trụ hắn, cho dù hắn có bản lĩnh thông thiên cũng tuyệt đối không thi triển ra được. Nghĩ đến đây Bách Hợp không nói hai lời liền giơ tay đánh bất tỉnh Nguyên Nhã Lan, thấy cô ta mềm nhũn trượt xuống giường, cảnh đẹp trước ngực bị lộ ra hết, khuôn mặt Nguyên Lâm Hữu thoáng cái đỏ bừng lên, trong mắt lộ ra vài phần giận dữ, vội vàng tiến lên kéo chăn đắp lại cho cô ta. Lá bùa vừa mới dán lên trán Phong Lệ Dương lúc này bắt đầu rung động nhẹ nhẹ, chỉ e lá bùa chẳng có bao nhiêu pháp lực của mình chưa chắc có thể vây khốn được kẻ tu tiên thần thông quảng đại này. Bách Hợp có thể nhẹ nhàng đánh hôn mê Nguyên Nhã Lan, cũng không nhất định có thể dễ dàng đập Nguyên Lâm Hữu bất tỉnh. Nếu để cho Phong Lệ Dương vùng vẫy thoát, hắn lại lên cơn điên, bản thân mình hiện tại cũng không chắc là đối thủ của hắn. Mà chuyện quan trọng nhất, nếu như hắn lại phóng ra cỗ pháp thuật cổ quái giống như sáng nay, chính mình thật sự có khả năng không làm gì được hắn, thừa dịp hắn yếu ớt liền lấy mạng hắn. Trái lại Nguyên Lâm Hữu từng thấy cảnh tượng mình bắt cổ trùng, loại người như hắn cũng không thích nhiều lời, cho nên Bách Hợp dứt khoát không thèm giấu hắn, một bên cắn rách ngón trỏ của mình, bắt đầu vẽ bùa chú lên trán Phong Lệ Dương. Lấy máu mình làm vật dẫn cho bùa chú quả nhiên có uy lực hơn nhiều, vừa mới vẽ lên một chút, khuôn mặt Phong Lệ Dương liền nhăn nhó, trong mắt lộ ra vẻ hung ác, nhìn chằm chằm Bách Hợp. Phàm nhân, ngươi đây là đang muốn chết, ta sẽ không tha cho ngươi. Thế nhưng lời còn chưa dứt, ánh sáng trong mắt hắn dần dần tiêu tán, Phong Lệ Dương ngốc nghếch nguyên bản lại trở về rồi. Chuyện này giống như người có hai nhân cách vậy, kẻ tu tiên bị chế trụ, Phong Lệ Dương ban đầu liền có thể trở về, hiển nhiên lần này việc Bách Hợp bảo vệ cùng trợ giúp linh hồn Phong Lệ Dương trở nên mạnh mẽ đã có tác dụng, khiến kẻ ngoại lai kia bị áp chế, làm cho hắn không có cách nào hoàn toàn xóa bỏ Phong Lệ Dương nguyên gốc, cho nên mới tạo thành kết quả như ngày hôm nay. Chỉ cần kẻ tu tiên kia thường xuyên bị áp chế, người xuất hiện chính là Phong Lệ Dương nguyên bản, Bách Hợp hơi nhếch miệng, không nhịn được bật cười. Đây là xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Nguyên Lâm Hữu lúc này tái nhợt, tất cả những gì hắn vừa mới thấy quá kỳ quái, vốn dĩ chuyện này không liên quan đến hắn, Bách Hợp lại mang bộ dạng không muốn nói, Nguyên Lâm Hữu cũng không nên hỏi, nhưng sự việc liên quan đến em gái hắn, điều này khiến hắn không thể kiềm chế liền hỏi ra. Bách Hợp túm tóc đứa con gái đang nằm trên giường kia, một mặt lại xách cô ta lên, dùng lực ép cô ta quay đầu lại, lúc này mới thấy rõ cô ta vậy mà lại là đứa con gái ngồi trước mình, là kẻ kết thù oán với mình. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy cảnh tượng trong phòng lúc trước, nhưng từ những điều kỳ quái ở trong phòng mình cùng với tình huống lúc này, Bách Hợp ước chừng cũng có thể đoán ra chút chuyện. Hẳn là đứa con gái này tìm nhân viên phục vụ khách sạn đòi thẻ từ. gocchuyenaudio.com Phòng mình, không biết muốn vào phòng mình làm gì, lại không ngờ tới chính mình đột nhiên trở về, còn để Phong Lệ Dương vào trước, trong quãng thời gian này, kẻ tu tiên lại tỉnh lại, chiếm đoạt hai người Nguyên Nhã Lan, lại nhân lúc mình đi lấy thẻ từ, dường như làm xong hết mấy chuyện không nên phát sinh rồi. Anh xem, tôi cùng về với anh, chuyện gì tôi cũng không biết. Đầu ngón tay đau rát, đây chính là nguyên nhân Bách Hợp không muốn nhất khi dùng huyết chú, nhưng nhìn thấy máu mình chậm rãi biến mất chỗ ấn đường của Phong Lệ Dương, trong lòng Bách Hợp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thấy đôi mắt vô tội kia của Phong Lệ Dương, lại tức giận không chỗ nào phát tiết, cũng không biết nên trách hắn cái gì, nhưng cứ thấy gương mặt này của hắn lại tự dưng, vô cớ tức giận. Nguyên Lâm Hữu mím chặt môi, nhìn cô em gái ở trên giường không dám nhúc nhích một cái, có chút tức giận cầm chăn bọc cô lại, lại kỳ quái nhìn Phong Lệ Dương, lúc này mới thở ra một hơi. Phong tiểu thư, mặc dù không biết tình trạng của anh trai em là như thế nào, nhưng tôi hy vọng chuyện này đừng xảy ra nữa. Hiện giờ anh cố nén tức giận, hiển nhiên là khách khí với Bách Hợp, lúc này chỉ để cho Bách Hợp trông coi kỹ Phong Lệ Dương mà thôi, lại không so đo chuyện lúc trước, Bách Hợp do dự một lúc không tiếp tục giấu giếm hắn. Nguyên tiên sinh, chỉ e chuyện này tôi không thể làm được, không giấu gì anh, việc ban nãy anh cũng nhìn thấy, anh trai tôi là người không có tâm trí, anh xem. Cô nói xong, vỗ một cái lên mặt Phong Lệ Dương ngây ngô nhếch miệng cười, hì hì, với cô, hoàn toàn không giống với dáng vẻ âm trầm lúc trước. Chuyện khi nãy anh có thể coi như nhân cách của anh trai tôi bị phân liệt, muốn tôi kiểm soát anh tôi chỉ có thể nói sẽ cố gắng hết sức, lại không dám hoàn toàn đảm bảo với anh. Bách Hợp vừa dứt lời, lại nhìn Nguyên Nhã Lan một cái, hơi nhếch miệng. Nhưng tôi lại tò mò sao Nguyên tiểu thư lại có thể xuất hiện trong phòng của tôi. Việc Nguyên Nhã Lan trở thành người đàn bà đầu tiên của Phong Lệ Dương quả nhiên không thể thay đổi, cho dù chính mình đã tận lực phòng bị, sự việc vẫn cứ xảy ra. Trong lòng Bách Hợp có chút cảnh giác, kể từ khi bắt đầu nhiệm vụ với độ khó khác nhau, càng về sau sức mạnh của kịch tình dường như vượt quá sức tưởng tượng của cô, dù cho lần này cô làm nhiều như vậy, kịch tịch vẫn đi theo con đường đã định. Nếu là như vậy, Phong Lệ Dương dường như hoàn toàn chiếm được cỗ thân thể này, thậm chí về sau có xưng bá thương trường, một bước trở thành kẻ cao cao tại thượng cũng là việc có thể đoán được. Tôi sẽ mang Nguyên Nhã Lan về dạy dỗ kỹ càng, nhưng vì thể diện của Phong tiểu thư, chuyện lần này coi như cho qua, lần sau tôi sẽ không tha cho hắn. Lúc Nguyên Lâm Hữu nói lời này, thậm chí muốn đưa tay chạm vào chỗ thắt lưng, động tác này hiển nhiên cho thấy lúc này trong lòng hắn đang giận dữ, đã nổi lên sát ý, chỉ là Nguyên Nhã Lan đang được hắn ôm theo động tác đó lại bất ổn trượt xuống, hắn rút cái tay theo bản năng muốn rút súng, Bách Hợp thở dài, không nói gì. Chuyến đi khu nghỉ dưỡng lần này xảy ra không ít chuyện, ngày hôm đó Nguyên Lâm Hữu ôm Nguyên Nhã Lan rời đi, Bách Hợp cũng rất sợ tên Phong Lệ Dương kia lại xuất hiện, vì thế cũng muốn rời khỏi. Đồ cô mang ra ngoài dù sao cũng ít, sau khi về đến nhà cô còn phải tiếp tục thử cách khác xem có biện pháp nào có thể khắc chế kẻ tu tiên kia không. Nguyên Lâm Hữu sắp xếp người đưa cô về. gocchuyenaudio.com Không biết có phải vì tác dụng của huyết chú mà cả ngày nay Phong Lệ Dương kia cũng không xuất hiện. Bách Hợp xin nghỉ 2 ngày ở nhà để theo dõi hắn, tên Phong Lệ Dương kia cũng không thấy lại lộ diện. Ở trong nhà mấy ngày, Phong Bách Hợp vẫn còn thân phận học sinh, nhất là lúc này đã lên lớp 12, trường học đương nhiên không thể cho phép cô xin nghỉ quá lâu. Mặc dù cô giáo Hoàng không thích cô, lúc trước cũng không thèm để ý cô có thi được đại học hay không, nhưng chuyện này lại liên quan đến tỷ lệ học sinh lên lớp của lớp mình cùng với tư cách đánh giá giáo viên loại giỏi sau này. Dưới tình huống Bách Hợp không muốn thôi học, cô giáo Hoàng hiếm khi giám sát Bách Hợp chặt chẽ thêm vài phần, kỳ nghỉ 3 ngày vừa hết liền gọi điện thoại kêu cô trở về đi học. Cách chương.